Luân hồi nhạc viên, chương 1694, thiên phú thứ hai. Góc truyện audio.com, chương 31, thiên phú thứ hai sự thật chứng minh. Chỉ cần nắm giữ tay bên trong hy hữu tài nguyên, vô luận là ở đâu bên trong đều là đại gia đãi ngộ. Cũng tỉ như hiện tại tôi hiểu, Hắc Phong Diệp đối với ác ma tộc tầm quan trọng không cần nhiều lời. Riêng là ác ma chi lực trung tâm tài liệu chính điểm ấy. Cũng đủ để cho ác ma tộc vì Hắc Phong Thụ đi tìm người liều mạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có khá lớn khả năng đua thắng. Nếu không ác ma tộc sẽ không nếm thử. Ulysses đem chứa 20 phiến Hắc Phong Diệp tiểu áo ra đặt tại sát người quần áo bên trong. Nếu như nói mất linh hồn trái cây sẽ làm cho hắn mặt mũi mất hết. Kiếm mất này đó Hắc Phong Diệp, hắn liền có thể lấy cái chết tạ tội Tô Hiểu phao động tay bên trong linh hồn trái cây. Ác ma tộc cùng vũ tộc đả sinh đả tử chính là vì này đồ vật. Hai bên chết gần hơn 200 người, mà bây giờ, này đồ vật lại đến hắn tay bên trong. Thế sự chính là như vậy kỳ diệu. Tới gần chút, Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Lilith. Lilith mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hai người dù sao cùng nhau chiến đấu qua, nàng đối với Tô Hiểu độ tín nhiệm không thấp. Tại Lilith ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Hiểu ngón tay thăm dò vào nàng kim loại ngực nội y, đưa ngươi. Có ngươi tỉ một phần, Lilith liền lùi lại mấy bước, nàng cảm giác có đồ vật chạm đến nàng mẫn cảm giác bộ vị. Do dự một chút, nàng quay người hướng thông đạo dưới lòng đất đi đến. Rất nhanh, Ulysses cùng Lilith dẫn dắt mười mấy danh ác ma tộc rời đi không gian dưới đất. Có lẽ là bị ma sát khó chịu, Lilith đem hai ngón tay thăm dò vào kim loại ngực nội y túm ra một khối trong suốt vật thể. Có chút cùng loại với thể dính vật đồ vật, cảm nhận đối lập nhau mềm mại. Đây là cái gì? Lilith khi nói chuyện, nếm thử khẽ động tay bên trong thể dính vật thể. Sụp đổ, Lilith bị đập đầu đau. Ánh mắt nhìn về phía Ulysses, sư phụ, tùy thân mang theo này đồ vật, trở về phía trước cấp ly lầm xem, nàng sẽ giúp ngươi xử lý, này chỉ ít đủ 10 phần, các ngươi một phần về sau, cũng không biết những lão gia hỏa kia sẽ lấy ra cái gì đền bù mặt khác 8 phần. Ulysses cũng không nói cho Lilith nàng tay bên trong cầm chính là cái gì. Ulysses đã đoán được, này 89 phần 10 là Lilith liều mạng đổi lấy. Bọn họ kia vị minh hữu cũng không phải người hiền lành tính cách. Bất quá so sánh Lilith được đến Hắc Phong Thụ vỏ cây. Ulysses càng muốn biết Tô Hiểu trên người phải chăng còn có mặt khác Hắc Phong Thụ sản phẩm. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới muốn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Hắc Nguyên. Một là vì Hắc Phong Diệp cùng Hắc Phong Thụ vỏ cây an toàn. Hai là liên lạc một vị nào đó lão ác ma, làm cho đối phương tới cung Tô Hiểu nói. Nửa giờ sau, thục tội giả cao điểm, trung đình khu vực, phía cửa bên trên kim loại ầm ầm đóng cửa. Không thể không nói, Asaka cung cấp trụ sở tại tính an toàn phương diện không thể bắt bẻ. Liền xem như Tô Hiểu muốn bạo lực xâm lấn này loại dưới mặt đất gian phòng. Cũng không có khả năng ngay lập tức công phá. Tô Hiểu theo bên trong ba lô lấy ra linh hồn trái cây. Hắn trước quả thực không nghĩ tới. Này đồ vật thế mà lại rơi vào hắn tay bên trong. Linh hồn trái cây, nơi sản xuất, Hắc Nguyên, Lục Dương sao, thực vật vương quốc, thiên chi di phẩm chất, sử thi cấp loại hình, tiêu hao phẩm sử dụng hiệu quả, dùng ăn sau trên phạm vi lớn tăng cường linh hồn cường độ. Cũng có 90% tỷ lệ thức tỉnh cấp S thiên phú, 50% tỷ lệ thức tỉnh cấp SS thiên phú, 8% tỷ lệ thức tỉnh cấp độ SSS thiên phú. Cho điểm, 700, sử thi cấp vật phẩm cho điểm vì 530. 700 điểm, giới thiệu vắn tắt, đây là linh hồn đằng mạn đối với chồng người quà tặng. Bán ra giá cả, 39 vạn điểm nhạc viên tệ. Dùng ăn linh hồn trái cây, cũng không phải là nhất định có thể thức tỉnh thiên phú thứ hai. Nếu như vận khí không tốt lời nói, vẻn vẹn sẽ tăng lên linh hồn cường độ mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là thu hoạch không nhỏ. Nhìn thấy thức tỉnh cấp độ SSS thiên phú tỷ lệ. Tôi hiểu đối với cái này không ôm hy vọng. 8% tỷ lệ. Cái này hiển nhiên không đáng tin cậy. Đỉnh cấp thiên phú cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Về phần cấp SS thiên phú, này rất có thể thu hoạch được. Dù sao 50% tỷ lệ, cấp S thiên phú kỳ thật cũng có thể tiếp nhận. Tôi hiểu lo lắng nhất chính là ăn linh hồn trái cây về sau. Cái gì thiên phú cũng không thức tỉnh. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu. Đối tay bên trong linh hồn trái cây chính là một miệng lớn cắn. Thịt quả thực nhuyễn, cửa vào sau có loại quả cam hạt tròn cảm giác, hương vị có chút không tốt hình dung. Kia là loại, làm cho người ta suốt đời khó quên hương vị. Không phải khó ăn hoặc mỹ vị, mà là một loại rất đặc thù hương vị. Tôi hiểu mấy ngụm liền ăn sạch tay bên trong linh hồn trái cây. Một bên bố bố uông nuốt nước miếng. Khi ánh mắt tựa hồ tại hỏi tôi hiểu. Chủ nhân, cái gì vị, có cỗ mùi lạ, tôi hiểu dần dần dừng lại nhấm nuốt. Hắn cảm giác được một cỗ không thuộc tính năng lượng ngay tại hắn thân thể bên trong lan tràn. Sau một khắc, hắn tay bên trong ông một tiếng. Trước mắt một mảnh trắng xóa. Không biết qua bao lâu, tôi hiểu xuất hiện tại một mảnh sương mù bên trong. Hắn ngắm nhìn bốn phía về sau. Đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Gió mạnh thổi qua, sương mù tản ra, bốn tòa cự đại bia đá xuất hiện tại người phía trước. Này bốn tòa bia đá đều có đặc sắc, tòa thứ nhất che kín vết rách, nhiều lần huyết khí theo trong tấm bia đá phiêu dật, hung ác, cuồng bạo, chính là này tòa bia đá cấp tôi hiểu cảm giác. Này bia đá vị trí trung tâm có một cái vạn vẹo tự. Này loại văn tự tôi hiểu chưa bao giờ thấy qua. Nhưng hắn lại nhận ra đó là cái phỉ tự, hư không bên trong một loại ác thú, thích ăn linh hồn, so sánh này tòa lộ ra huyết khí bia đá, mặt khác ba tòa cũng có khác biệt khí tức, một tòa toàn thân màu vàng đất, cho người ta loại nặng nề cảm giác, một tòa khác điện quang chớp động, cuối cùng một tòa còn lại là có một đầu con ngươi. Tôi hiểu sớm đã phát hiện vị trí cùng loại với không gian ý thức. Mà trước mắt này bốn tòa bia đá, kỳ thật chính là hắn lựa chọn, ăn linh hồn trái cây về sau, hắn thu được thức tỉnh thiên phú cơ hội, này bốn loại năng lực, đều là hắn bẩm sinh thiên phú chi nhất, hắn có thể lựa chọn thứ nhất tiến hành thức tỉnh, hung thú phỉ, thổ hệ năng lực, lôi hệ năng lực, một đầu toàn thân con ngươi đen nhánh, này trong đó bốn chọn một, không có cái gì nhắc nhở, hoàn toàn bằng cảm giác chọn. Nếu như chỉ từ cảm giác đầu tiên tới nói, tôi hiểu đối với kia tòa tràn ngập huyết khí bia đá ấn tượng tốt nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là phía trên kia tựa hồ có một cỗ đồng nguyên lực lượng. Tôi hiểu tay nâng lên, một tay đặt tại tòa thứ nhất bia đá bên trên phỉ tự lóe ra hồng quang, một đầu bộ dáng hung ác, miệng đầy răng nanh quái vật xuất hiện tại bia đá bên trên phương. Kia to bằng gian phòng đầu xích lại gần Tô Hiểu, mũi run run, tựa hồ là ngửi ngửi về sau, phỉ hư ảnh tiêu tán, rắc một tiếng vang giòn, kia tòa bia đá phá toái ra, hóa thành một cỗ huyết vụ hướng Tô Hiểu vọt tới. Tô Hiểu con ngươi đột nhiên mở ra, một trương mặt chó đập vào mi mắt, đẩy ra bố bố uông cẩu đầu. Hắn xem xét luân hồi nhạc viên nhắc nhở, liệp sát giả đã dùng ăn linh hồn trái cây. Ngươi linh hồn cường độ tăng lên 39 điểm, hiện hữu linh hồn cường độ 47 điểm, ngươi đã thức tỉnh mới năng lực thiên phú, huyết thú, năng lực thiên phú, huyết thú thuộc loại, trưởng thành thiên phú đẳng cấp, SSS thiên phú hiệu quả, chủ động, sử dụng tự thân khí thức tạo ra huyết thú có thể trong nháy mắt tạo ra, cũng trực tiếp nhào về phía địch nhân, cần địch nhân ở vào 10 mét bên trong. Đem đối với địch nhân tạo thành 1.800 điểm cơ sở tổn thương. Lực lượng thuộc tính nhân 4, 5, 445 điểm tổn thương. Nhanh nhẹn thuộc tính nhân 3, 7, 366 điểm thương tổn. Thể lực thuộc tính nhân 6, 8, 673 điểm tổn thương. Không nhìn phòng ngự vật lý tổn thương. Cũng dẫn đến mục tiêu thất thần hoặc mê muội không? 3, 7, 5 giây, nhắc nhở, sử dụng này năng lực đem tiêu hao hết thảy khí tức. Huyết khí, khí tức, huyết khí nhưng tự hành khôi phục. Nhắc nhở, như khí tức, huyết khí tăng lên, huyết thú cơ sở tổn thương đem số lượng vừa phải tăng lên. Nhắc nhở, này năng lực cooldown thời gian vì 8 cái tự nhiên ngày. Bởi vậy vì thiên phú năng lực, nhưng cưỡng ép sử dụng, nhưng sẽ đối với thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.